Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, du lịch thế gian cao nhân. Trương Đại Ca, người nhất định có biện pháp cứu ta tỷ đúng hay không? Lý Thành con mắt chăm chú nhìn Trương Viễn, một đôi tay dùng sức nắm lấy Trương Viễn cánh tay. Nếu không phải là Trương Viễn thân thể so với người bình thường mạnh hơn một mảng lớn, lúc này đoán chừng phải để cho hắn bóp cái bị vỡ nát gãy xương. Chớ nóng vội, ta còn phải lại tử tế quan sát dưới. Trương Viễn trấn an cái này Lý Thành cảm xúc. Sau đó quay đầu đối với trại an dưỡng hộ công nói. Giúp đỡ chút, đem Lý Hinh tiểu thư đưa trở về phòng A. Cái này hộ công đại khái là cảm thấy việc này hiếm lạ. Lúc này cũng muốn nhìn một chút Trương Viễn đến cùng có thể sử dụng xuất cái gì thủ đoạn. Liền cầm qua một bên từ lơ lửng cáng cứu thương, cùng Lý Thành một khối đem Lý Hinh đặt ở cáng cứu thương bên trên. Một đường đẩy trở về phòng. Trong mê ngủ Lý Hinh vẫn như cũ nhận bệnh lạ ảnh hưởng. Thân thể nàng hội thỉnh thoảng run rẩy một lần, lại hoặc là trong miệng lại đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ. Đây hết thảy đều bị một bên Lý Thành 10 điểm lo lắng. Hắn một mực nắm Lý Hinh tay, trong miệng không ngừng an ủi. Tỷ tỷ, hội sẽ khá hơn, nhất định sẽ khá hơn. Ta cho ngươi tìm một bác sĩ, hắn nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi. Trương Viễn tại giường bệnh bên cạnh kiên nhẫn đợi vài phút. Sau đó nói, tốt rồi, để cho ta đi. Một nói liên tục 3 lần. Lý Thành mới lui nhường qua một bên. Nhưng ánh mắt hắn một mực chăm chú nhìn Trương Viễn. Trương Viễn hoàn toàn tin tưởng. Chỉ cần hắn dám làm ra tổn thương Lý Hinh sự tình, gia hỏa này tuyệt đối liền sẽ cùng hắn liều mạng. Hắn ngồi ở bên giường, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên Lý Hinh trên cổ tay. Thoạt nhìn giống như là tại cho Lý Hinh bắt mạch đồng dạng. Đương nhiên, đây chỉ là biểu tượng. Trên thực tế, Trương Viễn chính mượn dùng chủ não năng lực, cẩn thận dò xét Lý Hinh tình huống thân thể. Hắn cứ như vậy không nhúc nhích, ước chừng kéo dài ước chừng 10 phút đồng hồ khoảng chừng về sau. Chủ não truyền đến tin tức, chưa kiểm tra đến mục tiêu trong thân thể tồn tại bất luận cái gì dẫn đến bệnh chứng khí chất, tính tổn thương, phát hiện mục tiêu thân thể huyệt phong trì bên trong tồn tại hỗn loạn tinh thần nước chảy xiết, ẩn chứa trong đó kỳ dị lực lượng tinh thần cao đến 330 điểm trở lên. Trương Viễn giật mình, đưa lên tinh thần cụ hiện hư ảnh. Thoại âm rơi xuống về sau, Trương Viễn liền cảm giác mình tầm mắt xuất hiện biến hóa. Phía trước Lý Hinh trên đầu tóc, da đầu, xương cốt toàn bộ đều biến thành độ cao trong suốt. Trong đầu kết cấu cũng biến thành hơi mờ hình. Ở nơi này trong đầu, xuất hiện đại lượng màu lửa đỏ tơ mỏng. Những cái này tơ mỏng giống như hiện đại hóa tin tức Internet đồng dạng. Cực độ phức tạp, đó cũng không phải Lý Hinh thân thể thực xuất hiện biến hóa gì, mà là chủ não đưa nó quan trắc được tin tức một lần nữa mô phỏng thành toàn tránh bóng giống. Sau đó đầu nhập bắn tới Trương Viễn trong óc. Ở nơi này Internet bên trong, có một cái cao lượng độ điểm sáng xuất hiện. Nhìn kỳ vị đưa, chính đối ứng đầu từng cái tinh thần huyệt khiếu. Trong đó sáng nhất cái kia điểm sáng vào chỗ tại cái ót huyệt phong trì. Trương Viễn híp mắt nhìn kỹ. Hắn tinh tường nhìn thấy huyệt phong trì bên trong tinh thần nước chảy xiết. Ở cái này cực kỳ trọng yếu tâm thần huyệt khiếu bên trên, có số lớn tia nhỏ màu đỏ họp lại. Nhưng là, cái này huyệt khiếu bên trong tựa hồ có một cỗ hỗn loạn lực lượng, không ngừng mà đem những cái này tia nhỏ màu đỏ xoắn thành một đoàn. Nhìn xem giống như là một đoàn đay rối đồng dạng. Những cái này xoắn suýt ở chung với nhau tơ mỏng trở thành một đoàn đay rối về sau, lại từ một phương hướng khác tuôn ra huyệt phong trí. Lúc này xuất hiện tia nhỏ màu đỏ đã không có gì trật tự có thể nói. Nhìn xem phân phân nhiễu nhiễu, hoàn toàn xoắn suýt thành một đoàn. Huyệt phong trì tạo thành hỗn loạn là mắt xích tính. Bởi vì nơi này hỗn loạn, thượng hạ du từng cái huyệt khiếu tất cả đều xuất hiện khác biệt trình độ hỗn loạn. Rất nhiều nơi lực lượng tinh thần còn xuất hiện đủ loại không thể dự trù dòng xoáy. Hỗn loạn như thế lực lượng tinh thần, khó trách sẽ xuất hiện dạng này quái bệnh. đã nguyên nhân tìm được, cái kia biện pháp trị liệu cũng liền đi ra. Muốn Lý Hinh sau này không phát bệnh, có hai cái biện pháp. Một là suy yếu lực lượng tinh thần của nàng, giảm xuống huyệt phong trì bên trong tinh thần lưu lượng, để cho nàng biến thành một người bình thường. Bởi như vậy, hỗn loạn tự nhiên cũng đã biến mất. Biện pháp thứ hai, chính là chữa trị nàng huyệt phong trì. Trước một cái biện pháp thao tác rất đơn giản, đại giới chính là Lý Hinh từ đó sẽ trở thành là người bình thường. Cái này thực sự khá là đáng tiếc. Biện pháp thứ hai thao tác phi thường khó khăn, huyệt phong trì vô cùng phức tạp, Trương Viễn bản thân cũng không có hoàn toàn hiểu rõ. Hơn nữa mỗi người thân thể đều có đặc biệt tính, nhất là những cái này tinh vi kết cấu, càng là một người giống nhau. Muốn chữa trị nói nghe thì dễ, suy nghĩ tỉ mỉ một phen, Trương Viễn nghĩ tới một cái điều hòa phương án. Đã Lý Hinh huyệt phong trì hỏng, cái kia ta trước tiên đem nó phong bế, sau đó một lần nữa tạo một cái thông lộ, để cho tinh thần dọc theo đầu này thông lộ trực tiếp tiến vào huyệt bách hội. Dùng cái này hoàn thành thể nội lực lượng tinh thần tuần hoàn. Bởi như vậy, hắn không cần phá hư Lý Hinh thân thể. Phong hiểm nhỏ nhất, hơn nữa huyệt phong trì vẫn còn. Về sau Trương Viễn thủ đoạn tiến bộ, lại hoặc là Lý Hinh cơ duyên xảo hợp đụng tới những cao thủ khác, liền có thể chân chính chữa trị nàng quái bệnh. Tại loại này suy tính dưới, Trương Viễn đối với Lý Thành nói, người trước tiên lui ra một bên, không nên để cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta, ta thử cho ngươi tỉ trị một chút nhìn. Tốt tốt, Lý Thành vội vàng lui qua một bên, một bên hộ công còn muốn nhìn náo nhiệt, nhưng là bị Lý Thành không khách khí chút nào đuổi đi. Bên này, Trương Viễn bắt đầu động thủ trị liệu. Hắn giơ tay lên, ngón tay chỉ tại Lý Hinh cái ót huyệt phong trì phụ cận, nhẹ nhàng theo xoa, nhìn xem tựa hồ tại cho Lý Hinh trị liệu, nhưng trên thực tế, Trương Viễn chỉ là làm bộ dáng. Chân chính trị liệu nhưng thật ra là chủ não. Án lấy Trương Viễn suy nghĩ, chủ não trước tiên ở Lý Hinh cái ót chế tạo một cái hoàn toàn mới tinh thần thông lộ, sau đó lại dẫn dắt đến Lý Hinh lực lượng tinh thần rút lui huyệt phong trì. Từ nơi này đầu hoàn toàn mới thông lộ tiến nhập huyệt bách hội. Quá trình này nói xong rất đơn giản, nhưng thực tế thao tác lại vô cùng phức tạp. Một mực qua ước chừng 3 cái tiếng đồng hồ hơn, chủ não mới truyền đến tin tức. Tinh thần chuyển di hoàn thành. Đang tại quan trắc chuyển di quá trình, đây là khó được quan sát huyệt bách hội cùng huyệt phong chỉ tinh thần cơ hội. Trương Viễn không nhúc nhích, tùy ý chủ não quan trắc. Toàn bộ quá trình thời gian kéo dài cũng không lâu. Ước chừng 5 phút sau, chủ não truyền đến nhắc nhở. Quan trắc hoàn thành, mục tiêu tất cả bình thường. Đang tại phân tích huyệt phong trì cùng huyệt bách hội vận hành số liệu dự tính hoàn thành thời gian 8 giờ. Ân, lần này nhất định nhanh như vậy. Trương Viễn trong lòng vui vẻ, trong lòng sinh ra to lớn chờ mong. Lúc này, Lý Hinh tình huống xuất hiện rõ ràng cải thiện. Tay chân của nàng không còn run rẩy, hô hấp đều đều, sắc mặt cũng xuất hiện khỏe mạnh hồng nhuận phơn phớt chi sắc. Lý Thành kinh hỉ vạn phần, bất quá hắn còn có cuối cùng một tia lo lắng. Trương đại ca, ngươi xem tỷ ta lúc nào sẽ tỉnh lại a? Nhiều nhất nửa giờ đi, ngươi muốn nhanh lên, có thể dội một gáo nước lạnh tại tỷ ngươi trên mặt kích thích một lần. Trương Viễn nhún vai, Lý Thành không biết nói gì. Tình huống so Trương Viễn dự đoán muốn đỡ một ít, chỉ qua mười mấy phút, Lý Hinh trong cổ họng phát ra ân một tiếng. Tỉnh lại, nàng đầu tiên là mở mắt ra, sau đó bản thân ngồi xuống, đưa tay sờ lên cái ót, lại quay đầu ngắm nhìn bốn phía, một mặt địa hoảng hốt. Đệ đệ, ta vừa rồi trong giấc mộng, giọng điệu này, thần thái này, cùng người bình thường không có gì khác nhau. Lý Thành nhìn xem đại hỉ, hắn vội hỏi, cái gì mộng nha? Lý Hinh mang trên mặt rõ ràng cảm giác mất mát, ta mộng thấy cầm trong tay của ta một khối màu trắng ngọc thạch, cực kỳ đẹp đẽ, ta thích địa ghê gớm, nhưng có người lại đột nhiên đi tới, muốn đem ngọc của ta đoạt đi, ta một mực cầu hắn, hắn liền là không chịu trả lại cho ta một mực khóc, khóc, ta liền tỉnh. Lý Thành chỉ làm đây là một cái thông thường mộng. Vội vàng an ủi, tỷ, chính là một giấc mộng mà thôi. Không có chuyện gì, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Chỉ là một mộng sao? Lý Hinh thất vọng mất mát, Trương Viễn lại nghe được hiểu nàng. Trong lòng hơi có chút xấu hổ, hắn không có cùng cái này đôi tỷ đệ cáo biệt. Lặng lẽ lui ra khỏi phòng, chuẩn bị đi, hắn vừa mới chuẩn bị đi. Sau lưng truyền đến Lý Thành thanh âm, Trương đại ca, ngươi phải đi. Ân, ta là tới Bạch Vân Thành du lịch. Hôm nay khí trời tốt, ta chuẩn bị bốn phía đi dạo. Trương Viễn cười híp mắt ứng với. Ngươi chờ một chút, Lý Thành cúi đầu thao tác một lát đồng hồ. Qua mấy giây, Trương Viễn đồng hồ bên trên liền vang lên sổ sách khoản nhập chướng nhắc nhở. Hắn cúi đầu xem xét, bên trong nhiều 4.000 nhiều sao tệ. Ngươi đây là, Trương Viễn ngạc nhiên nói. Lý Thành nghiêm túc nói, ta có thể nhìn ra. Tỷ ta lúc này hẳn là thực sự tốt, tiền không nhiều, nhưng ngươi nhất định phải nhận lấy, coi như là tiền chữa trị. Trương Viễn biết rõ, số tiền kia hẳn là Lý Thành tất cả tích xúc, hắn thấy đối phương nói chân thành. Sau khi suy tính, liền nhận số tiền kia, bởi vì tiền này không chỉ có là Lý Thành đối với hắn tạ lễ, cũng là hắn tôn nghiêm. Hắn mỉm cười, nói ra, đã dạng này. Cái kia ta liền thu, ta cũng đi thôi, về sau hữu duyên gặp lại. Vừa vặn một cỗ công cộng xe bay từ bên người đi ngang qua. Hắn đối với Lý Thành phất phất tay làm cáo biệt, sau đó đi vào xe bay, quay người rời đi. Lý Thành đưa mắt nhìn Trương Viễn rời đi, mãi cho đến nhìn không vào Trương Viễn ngồi xe bay, hắn mới thu hồi ánh mắt, đi trở về bệnh của chị Phong. Đệ đệ, vừa rồi kia là ai a? Thoạt nhìn giống như không phải người bình thường. Lý Hinh hỏi, hẳn là du lịch thế gian cao nhân a, Lý Thành trả lời. Trong đầu của hắn nghĩ đến tương lai dự định, lại nhìn mấy ngày, nếu như bệnh của chị thực sự tốt, ta cũng nên tiến vào quân đội. Một bên khác, đi Bạch Vân Thành Ngân Tinh Hồ a, Trương Viễn báo ra mục đích. Ngân Tinh Hồ là Bạch Vân Thành chứ danh điểm du lịch. Nhưng đối với Trương Viễn mà nói, cái hồ này lại là rời đi kim sắc thiên vực, tiến vào thái không một bí mật thông đạo. Vũ trụ đại chiến sắp bắt đầu. Trận chiến tranh này không chỉ có quyết định kim sắc thiên vực vận mệnh, cũng cùng tương lai của hắn cùng một nhịp thở. Hắn đương nhiên sẽ không vắng mặt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.